Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 776, yêu đế quyết định. Góc truyện audio.com. Yêu đế tâm tình bây giờ rất không tệ. Hắn vừa mới thì đoán được thanh danh của mình cần phải rất lớn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy. Lại có thể có người loại tu luyện giả có thể vượt qua hoảng sợ làm ra chuyện như vậy. Có lẽ, đây chính là niềm tin lực lượng đi. Vâng, nữ tu luyện giả vội vàng đáp. Sau đó đem ma huyễn điện thoại di động giao cho bên cạnh người đồng hành. Giúp ta vỗ một cái. Nhớ đến đập xinh đẹp điểm. Biết biết, sau đó nữ tu luyện giả tiểu chạy tới yêu đế bên người. Do dự một chút sau tới gần, người đồng hành mang trên mặt biểu tình hâm mộ. Đem ảnh chụp quay chụp hoàn tất. Tốt, nàng đem ma huyễn điện thoại di động đưa tới. Yêu đế tiền bối, ngài nhìn thấy thế nào? Yêu đế nhìn trên màn ảnh ảnh chụp, gãi gãi cái cổ. Nguyên lai bản đế như thế anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng, anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang. Ngọc thụ lâm phong sao? Quảng cáo, hắn nhìn chung quanh đám người. Quả thật đúng là không sai. Cơ hồ tất cả mọi người đối với bên người nữ tu luyện giả ném hâm mộ ánh mắt ghen tị. Yêu đế thở dài. Ai, chính mình quả nhiên là không nhìn nổi loại tràng diện này. Các ngươi cũng muốn đập, chụp hình, yêu đế hỏi. Ân, mọi người cùng nhau gật đầu. Đã như vậy, đều xếp thành hàng, yêu đế nói ra, âm rơi, nguyên bản hỗn loạn ồn ào đám người đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó nương theo lấy tiếng hoan hô nhanh chóng xếp thành chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ. Thành vệ quân nhóm nghĩa vụ xung làm trật tự bảo trì người nhân vật. Yêu đế hài lòng gật đầu. Rất không tệ, đều không nên gấp gáp. Từng cái đến, mỗi người đều có phần. Cửu Diệu Thành chỗ cửa thành, xuất hiện đám người xếp thành một hàng dài chậm rãi đi tiến quái dị tràng diện. Cho dù trời nắng chang chang, cũng không chút nào có thể ảnh hưởng những người này kích động nội tâm. Nhiều người như vậy xếp hàng làm cái gì đây? Có người mới vừa tới đến Cửu Diệu Thành, thấy cảnh này sau biểu lộ 10 phần nghi hoặc, yêu đế đại nhân biết ta à. Trong đội ngũ có người nghe nói như thế sau trả lời. Yêu đế, biết, thì là trước kia trực tiếp thời điểm một gậy kém chút đem Tu Di Sơn diệt đi cái vị kia yêu thú hoàng tộc yêu đế nha. Nói cái này làm cái gì? Yêu đế đại nhân ngay tại đội ngũ phía trước nhất. Không, những người này ở đây nơi này là vì. Đương nhiên là chụp hình. Yêu đế đại nhân nói chỉ phải xếp hàng người người đều có phần. Còn có chuyện tốt bực này. Ta cũng tới. Tương tự đối thoại cơ hồ mỗi cái đi vào chỗ cửa thành người đều sẽ nói phía trên một phen. Đến mức đội ngũ biến đến càng ngày càng dài. Quảng cáo. Đương nhiên, còn có một số người là nhận được tin tức cố ý tới. Trong hoàng thành. Cơ vô hối nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên thành vệ quân đội trưởng gửi tới tin tức. Biểu lộ có chút giờ khóc giờ cười. Vị này yêu đế, thật sự là cá tính a, một chút cũng nhìn không ra trực tiếp lúc cái chủng loại kia chiến đấu hết thảy phong cách. Cơ vô hối cảm khái vạn phần. Lúc chiến đấu yêu đế, loại kia chiến thiên chiến địa phong cách cho tất cả lúc ấy quan sát trực tiếp người xem đều mang tới ấn tượng không thể xóa nhòa. Chính vì vậy, cùng hiện tại yêu đế hình tượng so sánh, mới có to lớn như thế chênh lệch. Một bên bạch lão cười nói, theo những cường giả này bởi vì khởi nguyên thương thành đi vào Cửu Diệu Thành về sau. Ta giống như minh bạch một việc, bạch lão nói ra, sự tình gì? Nói nghe một chút, coi như thực lực của người tu luyện cường đại tới đâu. Xét đến cùng hắn còn là một cái nhân loại. Bọn họ đều có thuộc tại tính cách của mình. Mặc kệ là nhân loại vẫn là còn lại chủng tộc đều là như thế. Cách chương.